Vạn Dạ Chi Chủ, chương 724, Ma Vương Chiến Chí Tôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thiên huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong. Oanh, được một tiếng, đột nhiên giống như là đã xảy ra thiên sụp đổ. Sơn hà thất sắc, không biết bao nhiêu tinh không thiên kiêu đều thân thể sợ run cả người. Sợ hãi địa biến sắc, xảy ra chuyện gì, rất nhanh. Mọi người tự rung động địa trông thấy, trên bầu trời có một đạo cực lớn tia chớp đường ngang. Mà cái kia dĩ nhiên là một người biến thành. Bá, bá, bá, cùng một thời gian, Khương Tinh Uyên, Cơ Tiêu, Tô Tiên, Hạ Mộng tứ đại chí tôn đều ánh mắt biến đổi, cảm nhận được một cổ tuyệt thế chiến ý che phủ lên cái này phiến thiên địa. Ai, Cơ Tiêu theo nhìn lại, chỉ thấy đạo thiểm điện kia giống như là một thanh khổng lồ hoàng kim thần kiếm, trực tiếp áp hướng chỗ này bí cảnh. Người nào dám như thế bá đạo cường thế, rõ ràng thẳng đến tứ đại chí tôn mà đến. Thiên địa kịch chấn, xếp bằng ở niết bàn ao ở bên trong Khương Đông, giờ phút này cũng mở ra đôi mắt sáng, không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là một vị quái thai xuất thế, là thiên kiếm phái chính là cái người kia sao. Khương Đông nhíu mày, Ninh Minh, trong lúc đó, Tô Tiên đồng tử hơi co lại, nói ra một cái làm cho người khó có thể tin danh tự. Khương Đông lập tức khẽ giật mình, ôi trời ơi, cái này phiến khắp mặt đất tinh không thiên kiêu đám bọn họ há to mồm. Thấy rõ đạo nhân kia thân, lập tức tự ngây dại, là hắn, Cơ Tiêu đồng dạng sửng sốt xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, trên bầu trời. Cái thanh kia giống nhau hoàng kim thần kiếm tia chớp, đúng là tiểu ma vương. Hắn mang theo hàng trăm hàng ngàn đạo hồ quang điện mà đến. Tóc đen bay múa, toàn thân đều là rừng rực điện mang, như là thiêu đốt, xoạt, vừa loáng ở giữa. Cái này vùng trời vũ tiếng động lớn xôi. Tiểu ma vương như thế nào sẽ đến tại đây? Từng cái ở đây sinh linh đều nhận lấy cực lớn trùng kích. Trong nội tâm sóng biển ngập trời. Không thể lý giải, bổn tọa thân công đại thành, vô địch khắp thiên hạ, tố nghe thấy chí tôn chính là thời đại này mạnh nhất đích nhân vật. Hôm nay liền muốn mấy vị lãnh giáo một hai. Đột nhiên, một đạo vô cùng tự phụ thanh âm vang lên, oanh động cả tòa thiên huyền bí cảnh. Như vậy ngôn ngữ, không thua gì thiên lôi cuồn cuộn, đánh nát mỗi người tâm thần. Chính mình là nghe lầm, hay là đang nằm mơ? Chỉ cần là ở đây sinh linh, tất cả đều khó có thể bình tĩnh. Cái này quá không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng cực hạn. Cuồng vọng một từ hoàn toàn đều không đủ lấy đối phương giờ phút này khí diễm. Nói coi trời bằng vung đều quá nhẹ miêu nhạt ghi, là chân chính trên ý nghĩa ma vương. Trời ạ, một cái thiếu nữ hai chân đều như nhũn ra rồi. Thiếu chút nữa té lăn trên đất. Tiểu ma vương vừa đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh, dĩ nhiên cũng làm muốn bắt tuổi trẻ chí tôn mở ra chiến. Lúc này này tế, Cơ Tiêu cùng Khương Tinh Nguyên bọn người đồng dạng biểu lộ hơi trệ. Sau đó, Hạ Mộng ánh mắt hàn liệt, cái thứ nhất theo trong miệng hộc ra cái kia hai chữ mát. Muốn chết, oanh, sau một khắc, một đạo sáng chói cột sáng phóng lên trời, cùng với một cổ duy ngã độc tôn tinh khí thần bộc phát. Cổ khí thế kia cơ hồ là muốn khắc ở cái này phiến thiên địa ở bên trong. Đủ để xỏ xuyên qua bất luận cái gì cường giả tâm linh. Trước mắt bao người, Hạ Mộng lên không rồi. Hắn dáng người cao gầy. Một đầu hỏa hồng mái tóc bay lên. Mặc một bộ màu bạc chiến y, phụ trợ ra hoàn mỹ dáng người đường cong. Thoạt nhìn rất là xinh đẹp động lòng người. Lại để cho người tác động tâm thần. Nhưng Hạ Mộng thân thể tản mát ra một cổ như ẩn nếu không uy áp. Chính là chính thức chí tôn chi uy. Hắn cái hơi chút chấn động, đều có thể đánh chết mất một mảng lớn bình thường thiên kiêu. Ầm ầm, Hạ Mộng nâng lên bàn tay như ngọc trắng, bay thẳng đến cái thanh kia tia chớp biến thành hoàng kim thần kiếm đánh ra một kích. Lập tức, kịch liệt va chạm mạnh sinh ra. Cái này phiến thiên không đều giống như cũng bị chấn đắc diệt vong. Cái thanh kia hoàng kim thần kiếm bị đánh phá, ngàn vạn đầu hồ quang điện như là du xà giống như tháo chạy hướng bốn phương tám hướng, cũng hiển lộ ra, trong đó chính là cái kia hắc y nam tử. Tiểu ma vương, mọi người hô hấp đều nhanh đình chỉ. Di bất khai ánh mắt, trên bầu trời, hắc y Ninh Minh cứ như vậy hoàn toàn hiển lộ tại thế nhân trong mắt. Quảng cáo, chung quanh là một mảng lớn bị đánh tan lôi điện. Hào quang hừng hực, càng phát phụ ra ra ma vương khí phách. Ngập trời chi uy, đối diện, Hạ Mộng đứng lặng với thiên không. Quanh thân thần lực chấn động kinh người. Có được một cổ không thể chiến thắng đại thế. Như là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Ở thời đại này, Hạ Mộng có thể ở vô số sinh linh chung đứng vào top 10. Thật có thể nói là khinh thường đồng đại. Phóng nhãn thập phương tinh không đều rất khó tìm đến đối thủ. Một màn này lại để cho không biết bao nhiêu người tâm thần kéo căng đã đến một cái cực điểm. Rất nhiều người cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức chí tôn chiến. Tâm thần bất định lại chờ mong. Trong mắt tất cả đều tràn đầy kính sợ. Cho dù cùng là một mảnh bầu trời không ở dưới sinh linh. Nhưng thế nhân đều tinh tường. Hạ Mộng cùng Cơ Tiêu nhân vật như vậy. Sinh hạ đến tựu cao hơn thường nhân nhất đẳng. Mệnh cách phi phàm. Hạ Mộng là thái cổ tiên đình đích đương đại truyền nhân. Không nói bối cảnh, chỉ là bản thân nàng sinh ra đời lúc, phạm vi 10 dặm ở trong hư không tựu nở đầy kim liên. Đó là một loại cực khác giống như đại khí vận, trong cả đời cơ duyên tạo hóa không ngừng, tựu như là trời xanh chi tử. Người bình thường thì như thế nào có thể cùng hắn tranh giành cao thấp? Bọn hắn mệnh vận. Không riêng chỉ chịu bản thân cá nhân đích ảnh hưởng, chư thần đã ở đến đỡ bọn hắn đi trở thành cái thời đại mạnh nhất cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn. Kể cả tối tăm bên trong đích số mệnh, thật ứng với câu kia cách ngôn, lúc ngày nữa địa đều đồng lực, đi xa anh hùng không tự do. Những lời này số mệnh cảm giác có chút trọng, nhưng thiên khu tinh chi chủ từ lúc Hạ Mộng vừa sinh ra thời điểm tựu chọn chúng hắn. Điều này không khỏi làm cho người đi muốn. Hạ Mộng chí tôn đường giống như là nhất định. Nhân vật như vậy, ở kiếp này nhất định hội đạp vào mạnh nhất con đường. Nhưng vào lúc này, Hắc Y Ninh Minh đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười đám đông tâm thần kéo về đã đến trong hiện thực. Hạ Mộng chí tôn, ta biết đạo ngươi, trời sinh cường đại, rất cao ngạo, nhưng cũng tại bản thân trong tay ăn hết mấy lần quát. Người muốn giết ta, đối diện, Hạ Mộng giờ phút này trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ sát cơ. Hắn trong tay chẳng biết lúc nào còn cầm một tay màu đỏ tiên kiếm. Toàn thân dài nhọn, thân kiếm có chứa sương mù, che chắn hào quang, là xích tiêu kiếm, có mặt người sắc kinh biến. Nhìn thấy truyền thuyết cấp thần khí, thanh kiếm kia đúng là thái cổ tiên đình trấn giáo chi bảo. Chính là vũ trụ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, từng kiếm chém qua không biết bao nhiêu vị thôi sán thần hoàn cảnh cường giả đầu lâu. Quả nhiên, thái cổ tiên đình đối với Hạ Mộng cực kỳ coi trọng. Tình nguyện mạo hiểm chí bảo đánh rơi tại thiên huyền bí cảnh phong hiểm, cũng phải giúp trợ Hạ Mộng vững chắc hắn chí tôn địa vị. Tiểu ma vương đã xong a hát, một ít thân người thể khẩn trương, đại chiến chưa mở ra. Tựa hồ tự đoán được rồi kết quả. Nhưng là có người nói. Tiểu ma vương cũng có một kiện tiên thiên linh bảo. Là thương minh tinh vực cổ bảo. Thiên địa thụ. Trong lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Âm vang mà hữu lực. Tiểu ma vương, ngươi là điên rồi sao? Rốt cuộc là muốn làm gì? Bá, mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại. Sau đó nội tâm lại là chấn động. Đó là một cái ngắn màu bạc phát xanh nam, tướng mạo oai hùng, dáng người cường tráng, như là một vị tuổi trẻ vương giả, đều có một phen hơn người khí độ, mà tên của hắn càng như là một khỏa đại tinh, áp phủ lên không biết bao nhiêu đồng đại thiên kiêu. Đệ tam chí tôn, Khương Tinh Uyên, từng có đồn đãi xưng, người này hay là thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng, tương lai đem có khả năng hội chấp trưởng một cái cổ tộc. Người đột phá nhị phẩm cảnh, tự nghĩ vô địch, muốn tự mình chuốc lấy cực khổ vậy sao? Khương Tinh Uyên đứng lặng tại mặt đất, ngắm nhìn trên không Hắc Y Ninh Minh. Một bên, Cơ Tiêu mắt nhìn Khương Tinh Uyên. Đối phương nhìn như là ở hướng tiểu ma vương làm khó dễ. nhưng chỉ sợ là vì tiếp nhận Hạ Mộng Chí Tôn, do hắn đến rằng co tiểu ma vương, lại liên tưởng đến Ninh Minh cùng thần nông nhất tộc ở giữa giao dịch. Cơ Tiêu lập tức minh bạch, Khương Tinh Nguyên 89 phần 10 là muốn cho đối phương lưu một con đường lui. Cái này lại để cho Cơ Tiêu ánh mắt trầm xuống, lúc này muốn đi ra, không muốn lại để cho tiểu ma vương sống sót. Đúng lúc này, Hắc Y Ninh Minh chợt khóe miệng nhếch lên, dưới tóc đen cái kia khuôn mặt, biểu lộ thật sự là tự phụ và làm càn. Chỉ thấy, hắn đứng ngạo nghễ tại cái này phiến thiên địa, bễ nghễ đầy đủ mọi thứ, cũng nói ra một câu không, nhất pháp không thiên mà nói, là ta nói được còn chưa đủ tinh tường sao? Hôm nay, bản thân thầm nghĩ đánh chết các ngươi mấy vị trí tôn, hoặc là nói, bị các ngươi cho đánh chết ở chỗ này. Xoạt, xoạt, xoạt, lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị cả kinh không ngậm miệng được. Khương Tinh Uyên cũng theo đó cứng đờ. Oanh, đột nhiên, khắp mặt đất có một cái quang đoàn bộc phát, phảng phất tử sắc mặt trời, lại để cho từng cái sinh linh đều kinh tâm động phách. Đó là Cơ Tiêu tức giận rồi. Một bộ thanh sam tô tiên đồng dạng ánh mắt không tốt. Cho dù lại tính tình đạm bạc, cũng dễ dàng tha thứ không được như vậy khiêu khích. Có chút không đúng, Khương Tinh Nguyên lông mày nhanh vặn lại với nhau. Không có thể ngờ tới đối phương sẽ nói ra nói như vậy ngữ. Hắn cảm thấy được đi một tí kỳ quái. Nhưng đối với phương xác thực tựu là Ninh Minh, không có sai, chẳng lẽ là đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh thời điểm hắn đã xảy ra nửa nhiễu sóng. Khương Tinh Nguyên âm thầm nghĩ thầm. Điên rồi, thật sự điên rồi. Niết bàn ao ở bên trong, Khương Đông giờ phút này đã hoàn toàn ngây dại. Có loại không chân thực nằm mơ cảm giác. Hắn kinh ngạc địa nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Như thế nào cũng không muốn qua. Chính mình trước khi trào phúng chính là cái kia nam tử. Dưới mắt hội dùng loại này tư thái hàng lâm ở chỗ này. Đối phương chân đạp thiên không, lẻ loi một mình đối mặt tứ đại chí tôn, như là một cái cuồng bá vô cùng chính thức ma vương. Xẹt, đúng lúc này, Hạ Mộng xuất thủ, sát cơ bộc phát, một kiếm kéo lê một vòng thê diễm thần cấu vòng. Song phương tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng xích tiêu kiếm vừa ra, kiếm quang tựa như triều tịch giống như vô biên vô hạn, bao trùm ở khắp thiên không. Cái này lại để cho không biết bao nhiêu người tâm linh sợ run. Cái này là chí tôn, hơn nữa hay là cầm trong tay tiên thiên linh bảo chí tôn. Một kiếm ra, thử hỏi trên đời ai có thể ngăn được. Oanh, đột nhiên, trong thiên địa bộc phát ra một đạo long ngâm âm thanh. Chỉ thấy, Hắc Y Ninh Minh bay thẳng đến cái kia phiến kiếm quang oanh ra một quyền. Y khuyết cao cao bay lên, lực lượng toàn diện bộc phát. Hội tụ thành một đầu tà long. Tà long bay thẳng đi ra ngoài, lại để cho vòm trời cũng như cùng muốn lật úp giống như. Tại trong hư không bộc phát ra nứt vỡ hết thảy tiếng vang. Mọi người tất cả đều ôm chặt ở hai lỗ tai, màng tai đều nhanh cũng bị phá vỡ. Đỡ được rồi. Một giây sau đã có người khiếp sợ địa trừng lớn hai mắt. Hạ Mộng đồng dạng biến sắc. Hắc Y Ninh Minh một quyền đánh ra hắc ám tà long, đúng là giải khai xích tiêu kiếm kiếm quang, thậm chí đem hư không đều xóa đi một mảng lớn chỗ trống khu vực. Đây là làm sao bây giờ đến? Hạ Mộng cầm trong tay xích tiêu kiếm, mắt lộ ra kinh ngạc. Theo nàng, một kiếm này không nói giết tiểu ma vương, cũng nên đã muốn đối phương nửa cái mạng. Tiểu ma vương, ta không đến tìm ngươi. Ngươi rõ ràng còn thì ra mình tìm tới tìm chết. Vậy thành toàn ngươi. Sau một khắc, Hạ Mộng chân đạp vòm trời, một bước tung ra vài dặm có hơn, cầm kiếm chém về phía Hắc Y Ninh Minh. Ha ha ha ha, Hắc Y Ninh Minh cười to, càn rỡ tiếng cười, quanh quẩn tại đây phiến thiên địa ở giữa. Vẫn chưa rõ sao, có thể nghe được tiếng sấm trận trận, có thể cảm thấy nộ trào tiến đến, nương theo lấy thứ nhất âm thanh giống to. Oanh một tiếng, lôi đình bộc phát. Đại lượng lôi điện chi lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Từng đạo hồ quang điện, giống như thủy triều, mãnh liệt bành trướng, hóa thành một mảnh hừng hực hào quang đại dương mênh mông. hắn toàn thân thiêu đốt kim sắc huyết khí, phảng phất một hoàng kim đổ vào mà thành thần linh, mang theo lôi điện đánh vỡ mỗi một tấc không gian. Sở hữu tất cả nhìn xem một trận chiến này tinh không thiên kiêu, tất cả đều bị kinh hãi ở. Hạ Mộng đều động tác dừng lại, sau đó đôi mắt dễ thương càng thêm hàn liệt. Cho rằng cái này rất lợi hại phải không? Song trọng cực cảnh bảo thể thì như thế nào? Ta làm theo chém ngươi. Xẹt, ngay một khắc này, Hạ Mộng bộc phát, lập tức tựu công sát tiến lôi điện trong biển rộng. Tay phải cầm xích tiêu kiếm, một kiếm chém ra nghìn vạn đạo tia chớp. Tốc độ quá là nhanh, thanh kiếm kia rơi xuống cũng quá đột nhiên rồi. Đổi lại là người khác tuyệt đối cũng bị chém giết mất. Chỉ là, Hắc Y Ninh Minh tránh được. Tốc độ của hắn nhanh hơn, đã vượt qua Chí Tôn, cũng chủ động xuất kích, một cước hóa thành khai sơn phủ, chém giết hướng Hạ Mộng. Quả nhiên là hằng dũng ngạo thế. Hạ Mộng phản ứng động tác thật nhanh, đồng dạng luân phiên động thon dài đùi ngọc, quét ngang thiên địa, đem làm một tiếng, mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Hư không đều đã xảy ra vặn vẹo, phảng phất hai cái thần binh lợi khí đã xảy ra một lần va chạm mạnh. Nhưng này bất quá là hai người huyết nhục chi thân thể mà thôi. Khó lường nữa à? Tất cả mọi người đều càng phát giật mình. Không thể tin được một trận chiến này. Tiểu Ma Vương rõ ràng có thể cùng Hạ Mộng đối chiến. Quảng cáo, phía dưới, Cơ Tiêu nhìn xem một màn này, ánh mắt càng phát lạnh như băng. Vô luận là theo bất kỳ một cái nào góc độ đi lên giảng, hắn đều động tất sát Tiểu Ma Vương tâm tư. Tại Thiên Huyền bí cảnh ở bên trong, cho dù Tử Vi Tinh đại nhân cố ý chiếu cố ngươi, nhưng lúc này đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Cơ Tiêu nói nhỏ, Niết Bàn Ao ở bên trong Khương Đông cũng quên rèn luyện khí lực. Toàn bộ hành trình nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một trận chiến này. Ngay tại vài tuần trước, chính mình còn trào phúng qua đối phương liền cổ đạo đều so ra kém. Tiến vào Thiên Huyền bí cảnh tựu là tự tìm đường chết. Không ngờ, Tiểu Ma Vương hôm nay lại trực tiếp xuất hiện ở Tứ Đại Chí Tôn trước mặt. Ầm ầm, trước mắt bao người, Hắc Y Ninh Minh cùng Hạ Mộng tại lôi điện trung chém giết. Thứ hai thi triển xuất thần thông, quanh thân lại bị một đầu Phượng Hoàng hư ảnh chỗ bao phủ. Tiên quang sáng chói, đánh giết hướng địch thủ. Đồng thời, Hạ Mộng trong tay xích tiêu kiếm phi thường đáng sợ. Một khi hoa ở bên trong, tất nhiên hội mang theo một chuỗi bay ra huyết hoa. Hơn nữa miệng vết thương còn khó hơn dùng khép lại. Nhưng, Hắc Y Ninh Minh càng thêm đáng sợ. Song tử, hắn lần nữa vận dụng song tử cái này một cấm kỵ năng lực. Hiển hóa ra hai cái giống như đúc thân người, cùng một chỗ công sát hướng Hạ Mộng. Cái gì? Hạ Mộng không thể tin được. Đồng phát hiện hai người kia chiến lực còn hoàn toàn giống nhau. Mà ngay cả Tô Tiên cùng Cơ Tiêu đều bị một màn này kinh đã đến. Trước kia chưa bao giờ gặp Tiểu Ma Vương thi triển qua chiêu thức ấy đoạn. Thân ngoại hóa thân, phanh, đại chiến kịch liệt mấy ngày liền. Ma Vương đại chiến Chí Tôn, cuồng bạo giao thủ, các loại thần hà không ngừng vọt lên. Cùng với đáng sợ nhất chấn động, cái này như là trời xanh giáng xuống thần phạt. Trong hư không, chớp liên tục điện cũng diệt vong mất. Hết thảy đều ở trong đó nát bấy. Chỉ có cái kia vài đạo thân người như là bất hủ tạo vật. Xẹt, Hắc Y Ninh Minh một cỗ phân thân bị Hạ Mộng một kiếm chém thành hai nửa. Đồng dạng, hắn cũng năm ngón tay hóa chảo đã rơi vào Hạ Mộng đầu vai. Bá một chút, Hắc Y Ninh Minh thiếu chút nữa đem Hạ Mộng cánh tay đều cho xé rách xuống dưới. Tràn đầy bạo lực cùng huyết tinh, thật sự quá mạnh mẽ, có nhân tâm nhảy dồn dập, chỉ cảm thấy vô cùng khoa trương. Ma Vương đại chiến Chí Tôn, cái ngay từ đầu tựu kịch liệt muôn dạng, cả hai chúng nó đều là thần đạo nhị phẩm cảnh, vô luận là Ma Vương hay là Chí Tôn đều phụ bỏ tổn thương. Bất quá, Hạ Mộng trong cơ thể tánh mạng chấn động dị thường kinh người, cũng không thua gì chân long thánh thể. Thân thể thượng miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Ngược lại là Ma Vương phân thân bị hắn chém rụng một cỗ. Thấy được sao? Cái này là các ngươi thế nhân trong mắt Chí Tôn. Nhục thể của bọn hắn hư thối không chịu nổi. bị ta vừa chạm vào tức phá. Đột nhiên, Hắc Y Ninh Minh mở ra Hắc Dạ Vĩnh Cấm, khí thế nhanh chóng kéo lên, ma uy cuồn cuộn. Từ giờ trở đi, tấu tiếng nổ cổ thần an hồn khúc, cựu vương đem làm chết, tân vương đương lập, hết thảy quá khứ đích thứ đồ vật đều nên cũng bị vùi vào trong đất. Tại bản thần phía trước, sở hữu tất cả đều nên thần phục, đều muốn sợ hãi, đều muốn chạy trốn tháo chạy. Ngu xuẩn cựu thần chỗ chọn chúng chí tôn đám bọn họ. Mau tìm cái chỗ ẩn thân, mau tránh đứng lên đi. Cái kia tức là các ngươi kết cục. Chấn nhân tâm phách một phen, cái này phiến thiên địa ở giữa, mỗi một vị tinh không thiên kiêu đều tâm linh kịch chấn, khí huyết cuồn cuộn, đầu óc ông ông địa rung động. Cơ Tiêu, Khương Tinh Nguyên đợi tuổi trẻ chí tôn sắc mặt trầm xuống. Một trận chiến này, tự nhiên là chấn động cả tòa thiên huyền bí cảnh. Tin tức rất nhanh tự truyền bá đã đến từng cái khu vực. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc. Tiểu ma vương không phải vẫn còn kịch chiến cổ đạo sao? Tại sao lại cùng Hạ Mộng Chí Tôn tranh phách hả? Không phải tranh phách, tiểu ma vương là muốn hoành đẩy sở hữu tất cả chí tôn. Hắn thật ngông cuồng rồi. Nói muốn cho thập đại chí tôn tất cả đều trốn đi. Đừng để bên ngoài hắn cho bắt được rồi. Thiên huyền bí cảnh ở bên trong, khắp nơi đều tiếng động lớn xôi. Tất cả mọi người đang đàm luận việc này. Thật sự là quá kinh người. Dẫn động không biết bao nhiêu cường giả cảm xúc. Theo bọn họ, tiểu ma vương một đường hát vang tiến mạnh cũng thì thôi. Hôm nay đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh, quyết đấu chí tôn cũng miễn cưỡng khả dĩ tiếp nhận. Nhưng đối phương như thế nào hội cuồng vọng tự phụ đến trình độ này? Nếu để cho Ninh Minh biết đạo cái này một loạt sự tình, tắc thì nhất định sẽ chửi ầm lên. Sợ được không được, cái này còn có thể là nguyên nhân gì? Đối phương nhất định là muốn đem chính mình bước đến một cái trên đời đều địch tình trạng. Một khi đằng sau tại thiên huyền bí cảnh trung bị chư hùng vây công, chính mình cũng chỉ có thể vận dụng cuối cùng át chủ bài. Lần nữa đứt đoạn một căn thần liên, nhiễu sóng hóa, phóng xuất ra chính thức kỵ thần. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.